Đế quốc bại gia tử. Chương 1619, tháo ra tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nghiêm túc? Cao Ân ngẩng đầu vô cùng là kinh ngạc nhìn Vương Khang. Những lời này quá làm người ta giật mình. Trước đó chưa từng có nghiêm túc. Vương Khang mở miệng nói. Ta đã từng đáp ứng qua ngươi. Sẽ trợ giúp ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế. Ta cái này cũng thực hiện ta cam kết. Hơn nữa còn có cái khác chứ. Đúng vậy, Vương Khang không có né tránh, mà là nói thẳng. Hơn nữa ta cũng cần ngươi tới quản lý Tề quốc. Thanh âm hắn đổi được trầm thấp. Cũng không phải là chiến tranh kết thúc, liền hết thảy kết thúc. Còn có rất nhiều chuyện phức tạp tình, thậm chí là vấn đề rất nghiêm trọng. Đây không phải là một đôi lời có thể nói rõ ràng. Tóm lại, ta cần đại lục an thần, thậm chí là thống nhất. Có ý gì? Cao Ân có chút không quá rõ ràng. Vương Khang giải thích, cá nhân ta tinh lực có hạn. Hơn nữa đại lục muốn làm chân chính trên ý nghĩa thống nhất. Khó khăn một chút, cho nên, cái này thì cần đổi một loại phương thức. Triệu quốc, Việt quốc, Yến quốc, đều riêng có người thống trị. Nhưng trong thực tế đều là người mình. Cái liên minh này là vững chắc, sẽ không ra cái gì sai lệch. Mà Tề quốc, nhưng ở cái này ra, còn như Bắc Phương Thảo Nguyên, Vương Khang cũng không có đề cập, là bởi vì là hắn vốn chính là Thảo Nguyên Vương. Ta hiểu ý, Cao Ân chợt nói, ngươi là muốn lấy ngươi là trung tâm, tạo thành một cái liên minh vững chắc, cái này cũng coi là một loại thống nhất. Còn có ngươi không biết là, Việt Hoàng Hạ Nhan Thuần là ta nâng đỡ lên chức, hắn tương đối nghe theo ta. Nếu không ngươi lấy là ta làm sao có thể bước như khu vực này điều Việt quốc quân đội công sở. Nghe được này, Cao Ân ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khang. Mở miệng nói, ngươi thật là lớn dã tâm. Ngươi là triệu quốc người. Nhiều năm qua như vậy, ngươi không ngừng phát triển quật khởi. Thế lực cực lớn, triệu hoàng đối ngươi vậy không thể làm gì. Thậm chí còn vẫn luôn phối hợp ngươi. Ngươi trở thành một cái loại khác. Bất quá, hắn hẳn cảm ơn ngươi. Thật ra thì ngươi sớm có thực lực phản hắn. Bắc Phương Thảo Nguyên từ không cần phải nói. Vậy bản thân chính là ngươi địa bàn. Việt quốc cũng là ngươi ở phía sau màn. Ngươi lại chiếm cứ sở quốc. Hơn nữa Tề quốc, thật ra thì ngươi chính là đại lục thực tế người điều khiển. Có thể như thế nói. Quảng cáo, Vương Khang cũng không có kiểu cách chối. Nhưng đây đúng là một loại rất tốt phương thức. Không phải sao, nói thật nếu như ngươi không trở về Tề quốc, vậy ta chỉ có thể đối đủ dụng binh, trực tiếp võ lực công lấy. Chỉ là ta chẳng muốn làm như vậy, người chết đã quá nhiều. Vương Khang giọng bình tĩnh, nhưng Cao Ân nghe vẫn là đi ra tựa hồ để lộ ra một loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Hắn thật ra thì càng tò mò hơn là Vương Khang rốt cuộc trải qua cái gì, là bị cái gì kích thích. Cái này cùng hắn trước kia nơi biết Vương Khang hoàn toàn không cùng. Người có thể nghiêm túc cân nhắc một chút. Vương Khang mở miệng nói. Đây cũng là cùng thắng sự việc. Ta cũng không phải là cầm ngươi làm con rối. Chúng ta tới giữa là một loại độ sâu liên minh quan hệ. Người nếu có thể vô cùng may mắn sống sót, chẳng lẽ liền chuẩn bị sống uổng thời gian sao? Gãy chân thì thế nào? Chỉ cần có một viên bền bỉ tim. Đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Cao Ân rơi vào trầm mặc trong đó. Vương Khang cũng không có nói thêm nữa. Thật ra thì hắn mới vừa rồi lời nói kia thì có kích thích ý. Hắn cần Cao Ân trợ giúp là thật. Nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy Cao Ân lúc này xa vào. Hắn đã chết qua một lần. Mặc dù còn sống, nhưng cùng chết không khác. Hắn cần chân chính sống lại. Ta thật có thể không? Cao Ân nhìn mình trống trơn như vậy được chân trái. Vẻ mặt quấn quýt. Dĩ nhiên, có lẽ một số năm sau, người còn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Truyền lưu hậu thế, Cao Ân sắc mặt biến đổi. Âm tình bất định, qua hồi lâu, hắn cắn răng nói. Làm, người nói không sai. Nếu ông trời để cho ta may mắn còn sống, đó phải là trong sâu thẳm tự có định số. Ta không nên lúc này xa vào. Cao Ân mở miệng nói, chỉ là ta rời đi Tề quốc quá lâu, lúc biến cố di chuyển, ta nói, những thứ này cũng không là vấn đề, Cho dù là cứng rắn đẩy, ta cũng sẽ đem ngươi đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Còn như có thể hay không vững chắc, chính là ngươi người năng lực vấn đề. Không quá ta tin tưởng ngươi có thể làm xong. Cao Ân nặng nề gật đầu. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Vương Khang cười nói. Ngươi không nên đi ra ngoài. Nơi này hoàn cảnh đúng là có chút kiềm chế. Được, chờ ta cho ngươi làm một xe lăn. Chỉ cần người khác đẩy, muốn đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Vậy lúc nào thì trở về? Cao Ân thanh âm có chút phát run rẩy hỏi. Dẫu sao rời đi lâu như vậy, hơn nữa ở người khác xem ra, hắn còn là một người chết. Đây là có rất lớn khác biệt. Không gấp, Vương Khang mở miệng nói. Người đột nhiên xuất hiện ở đại chúng coi mắt, vẫn là quá đột ngột. Dù sao phải cho người khác tiếp nhận thời gian đi. Là đạo lý này, cho nên ta chuẩn bị trước cầm tin tức thả ra ngoài. Chủ yếu là dò xét Tề quốc bên kia phản ứng. Ngoài ra còn cần làm xong chút chuẩn bị. Chờ ta Sở quốc bên này an định lại, ta tự mình đưa ngươi trở về. Được, đi ra ngoài đi. Ngươi cũng nên thật tốt dọn dẹp một chút. Cái này nào còn có năm đó phong lưu hoàng tử dáng vẻ. Ha ha, Cao Ân phá lên cười. Nhìn ra được, hắn tâm kết giải khai. Người chính là như vậy. Nhất định phải có một cái mục tiêu. Có mình chuyện nên làm. Nếu không tiêu chìm xuống, cùng người chết lại có cái gì khác biệt. Vương Khang an bài người cầm Cao Ân mang đi ra ngoài. Thật ra thì lúc đầu Hạng Lâm Thiên vậy an bài người chiếu cố hắn. Chỉ bất quá những người này đều bị thay đã đổi. Cái này tòa hoàng cung đã đổi chủ nhân. Quảng cáo mở ra Cao Ân tư tưởng, Vương Khang liền cảm giác được buồn ngủ dâng trào. Đứng một đêm, thân thể mệt nhọc có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là nội tâm đau khổ. Cao Ân tư tưởng là mở ra. Vậy hắn tư tưởng đâu? Vương Khang ngủ, hắn quả thật cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Thật ra thì hắn đã rất lâu không có ngủ qua một cái ngon giấc. Tới từ chiến tranh bắt đầu, hắn làm chủ soái, duy trì toàn quân an nguy, chỉ huy tính chung, hơi có bất ngờ, hoặc là một cái quyết định sai lầm, liền sẽ để cho rất nhiều người nộp mạng. Hắn không dám có buông lỏng, như đi trên băng, người ngoài nhìn như Vương Khang chỉ huy đánh giặc, bày mưu lập kế, tương đối ung dung. Có thể sau lưng bỏ ra không biết nhiều ít. Hắn quá mệt mỏi, mà Tạ Uyển Oánh đột nhiên xảy ra chuyện, lại là trở thành ép vỡ hắn một cây rơm rạ. Hắn không phải thần, cũng không phải người sắt. Cái này ngủ một giấc phân là thực tế, cũng chia vì hương vị ngọt ngào. Ròng rã 2 ngày 2 đêm, điều này cũng làm cho mọi người lo âu không dứt. Lấy là Vương Khang là xảy ra vấn đề gì, tìm chữa cho sư điều tra. Mới biết là ngủ, điều này cũng làm cho mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Cùng tỉnh nữa tới, đã là 3 ngày sau, Vương Khang cảm giác được trước đó chưa từng có ung dung. Tinh thần sung mãn, tinh lực dư thừa, hắn cũng không thể lúc này xa vào. Tư tưởng luôn là phải đi, hoặc là chôn sâu đáy lòng, mà hóa là động lực. Hắn lại đầu nhập vào bận rộn bên trong. Còn có rất nhiều sự việc phải chờ hắn xử lý. Nói thí dụ như những cái kia nguyên thuộc đại sở triều thần. Sau này sự việc rốt cuộc thì như thế nào? Không chỉ là sở dân muốn biết hắn thái độ. Ngay cả mình người vậy muốn biết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.